Võng du thực vật sư, chương 167, huân chương khiêu chiến giả. Góc truyện audio.com, S cấp đánh giá, lắc hay bắc vậy, nói nhảm, ngươi không thấy thông báo tận 3 lần à, đê ma ma. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì nữa, A cấp đánh giá không kể, lại còn có cả S cấp đánh giá nữa. Mau, đến vinh dự chi tháp xem đi, nhịn hết nổi rồi. Cả vinh dự chi thành dường như sôi trào, náo động hẳn lên sau 3 lần thông báo. Cơ hồ tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng vinh dự chi tháp. Vinh dự chi thành ngoại trừ vinh dự chi tháp thì chẳng còn thứ gì đặc biệt. Những người chơi đến vinh dự chi thành cơ bản đều là đến vinh dự chi tháp mập tôi. Không ít người vì muốn đạt được một huân chương khiêu chiến giả B cấp mà tiêu tốn đại lượng thời gian và khí lực. Còn như huân chương A cấp thì tuyệt đại đa số người chơi chỉ biết ngắm mà thôi. Nhưng hiện tại, sau hơn 4 tháng đột nhiên lại lòi ra đội ngũ có thể đạt được S cấp đánh giá. Tuy rằng S cấp đánh giá, vào thời hoàng kim nhất của vinh dự chi tháp cũng không phải khó gặp như bây giờ. Nhưng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không ít người với lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cuồn cuộn kéo ra bên ngoài thành, hướng thẳng tới vinh dự chi tháp. Nhất Hiệt Trần ai là ai vậy? Các ngươi đã nghe thấy bao giờ chưa? Đôi mắt của Ngã Bản Phong cuồng dường như đã bốc lửa. Lúc trước dọc đường đi, khi nhìn thấy huy hiệu A cấp ám kim sắc của hắn, tất cả mọi người đều hâm mộ, chú ý, làm cho hắn có cảm giác ưu việt hơn người lên tới đỉnh điểm. Nhưng hiện tại, 3 lần thông cáo khu vực vừa kết thúc, tất cả mọi người dường như quên luôn hắn mà đều nghị luận về S cấp đội ngũ kia. Chưa nghe bao giờ, ta cũng vậy, 3 người bên cạnh Ngã Bản Phong cuồng đều lắc đầu. Bọn họ mặc dù có kỹ thuật nhưng lại đi theo bên người Ngã Bản Phong cuồng. Có rất nhiều chuyện trong trò chơi không thể quan tâm hết được. Nhất Thể Yêu Nhiêu thì ta biết, 2 ngày trước có bạn ở level thấp nói tới nàng. Hình như là nàng dẫn dắt đội ngũ phá kỷ lục phó bản cương thi học viện. Nghe nói kỷ lục mới còn giảm hơn 1 phút so với lúc trước. Chiến Phong trầm tư một chút rồi nói. Cái gì, Ngã Bản Phong cuồng trên mặt lộ vẻ không tin. Trên thực tế, lúc bọn họ cấp 43, cũng đã từng đánh thử để phá kỷ lục của phó bản cương thi học viện. Hơn nữa còn đạt được vị trí thứ 5. Nhưng sau khi cảm thấy vô vọng, bọn họ bèn buông tha cho việc phá kỷ lục này. Dù sao khi đó hắn cũng kiếm được trứng sủng vất hỏa phượng hoàng. Nhưng yêu cầu tận cấp 60 mới có thể up được. Nên hắn vội vã thăng cấp, tuy rằng lúc đó trang bị cùng kỹ năng của hắn không thể so sánh với hiện tại. Nhưng đã hơn rất nhiều người chơi, có thể leo lên tới vị trí thứ 5 đã là việc cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng hiện tại lại có người phá kỷ lục phó bản của Long Chiến Công Hội ghi lại. Không những thế lại còn có thể nhanh hơn tới 1 phút. Đi, đến vinh dự chi tháp xem đội ngũ kia bao nhiêu cấp. Khó khăn lắm mới có thể ra quyết định, Ngã Bản Phong cuồng mặc kệ mọi người. Đi thẳng tới vinh dự chi tháp, 5 người còn lại đành bất đắc dĩ theo sau. Cũng không nói nhiều lời. Có là thằng ngốc cũng nhìn ra Ngã Bản Phong cuồng hiện tại tâm tình đang rất không ổn. Dạy gì mà dây vào hủi, thì ra là đội ngũ 45 cấp, dưới chân vinh dự chi tháp, chỗ các bia xếp hạng, có rất nhiều người chơi nghe danh mà đến. Sau khi chứng kiến cấp bậc của đội ngũ đạt S cấp này, thì sự kinh ngạc trên vẻ mặt giảm đi rất nhiều. Để có thể sắp xếp thứ bậc trong bảng xếp hạng của vinh dự chi tháp thì ít nhất đội ngũ phải qua được tầng 50. Dưới con mắt của những người chơi cấp cao, thì LV45 không đáng nhắc tới. Đồ ngu, người chơi hơn 40 cấp vốn không có bao nhiêu kỹ năng. Vậy mà người ta còn có thể đạt được S cấp đánh giá. Vậy thì người ta lợi hại đến mức nào? Hiểu chưa hả? Ai nói là nhất định phải lợi hại hừ? LV thấp, độ khó thấp, biết đâu lại may mắn kiếm được thì sao? A cấp đánh giá đầy kia kìa. Tên gia hỏa 45 cấp này. Hay lắm, còn có 20 ngày nữa là tới hoạt động chúc mừng của hệ thống. Có lẽ bọn họ cũng leo tới 60 cấp, rồi khác biết tay ông. Dưới chân tháp sôi nổi như một cái chợ. Lúc này Ngã Bản Phong Cuồng đã tới nơi. Thấy cấp bậc của Diệp Trần bèn hư lạnh một tiếng. Dám cướp danh tiếng của hắn. Hắn sẽ làm cho bọn người kia phải hối hận. Ngã Bản Phong Cuồng lúc này tự dưng lại hy vọng cho hoạt động của hệ thống nhanh chóng bắt đầu. Hệ thống thông báo, chúc mừng đội ngũ của các ngươi đã đạt được S cấp đánh giá khi khiêu chiến Vinh Dự Chi Tháp. Hệ thống thông báo, ngươi nhận được huân chương khiêu chiến giả S cấp, 50 cấp. Hệ thống thông báo, ngươi nhận được 200 điểm danh vọng. Điểm danh vọng hiện tại, 5060. Chấm, ngươi nhận được 20 điểm thành tựu. Điểm thành tựu hiện tại, 263. Sáu người Diệp Trần đi ra từ che giấu cửa ải. Dựa vào cơ giới chi nhãn, đối phó với cơ giới thụ tất nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Sáu người cuối cùng cũng không có chút nguy hiểm nào tiêu diệt được cơ giới thụ. Tất nhiên, nó có phát cuồng đôi chút, nhưng đom đóm sao đú được với ánh đèn cơ chứ. Sau khi khiêu chiến tầng 50 thành công, sáu người có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhưng cho dù bọn họ có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể khiêu chiến nổi boss 60 cấp. Chưa nhắc đến việc áp chế cấp độ nữa. Sáu người tất nhiên bỏ qua cho việc khiêu chiến. Mời hệ thống trực tiếp tiến hành quyết toán. Ai dè, S cấp đánh giá mới đau em. Trong suốt quá trình, bọn họ khiêu chiến không thể nói là hoàn mỹ. Cho nên Diệp Trần biết chắc A cấp là không thể thoát được. Chứ S cấp á, hên xui. Bởi vì chính hắn cũng không biết được hệ thống tính toán S cấp cần có những điều kiện gì. Hắn không ngờ tới đội ngũ của hắn lại được tận S cấp đánh giá. Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều hưng phấn hẳn lên. S cấp đánh giá cơ đấy. Đùa đâu, không phải ai cũng có thể đạt được vinh dự thế này đâu. Hơn nữa ngoại trừ vinh dự, bọn họ còn nhận được khen thưởng thật lớn. Huân chương khiêu chiến giả S cấp. Huân chương A cấp đã có sức hấp dẫn vô vàn đối với người chơi rồi chứ đừng nói tới S cấp. Diệp Trần nhìn vào vẻ mặt hưng phấn của mọi người, cười mỉm, ra khỏi Vinh Dự Chi Tháp, sau đó phủ về Vinh Dự Chi Thành, đi tìm NPC nhận khen thưởng. Trên thực tế huân chương S cấp tuy có tốt hơn huân chương A cấp một chút, nhưng cũng chưa đến mức nghịch thiên. Muốn phát huy hiệu quả của huân chương, người chơi cũng cần phải có thuộc tính thật tốt, chưa nói đến huân chương S cấp của bọn họ mới chỉ cấp 50. Kém hơn rất rất nhiều so với những huân chương S cấp cấp cao khác. Sau cùng khi nhận thưởng, một loạt thông báo của hệ thống nêu lên trước mặt 6 người. Lão đại, huân chương S cấp này so với huân chương A cấp chỉ hơn có tí xíu. Chả khác là bao cả. Pháp Hào sau khi nhận khen thưởng, nhìn thuộc tính của huân chương, thất vọng nói, huân chương khiêu chiến giả S cấp, 50 cấp, khi khiêu chiến Vinh Dự Chi Tháp, đạt được S cấp đánh giá mới có thể nhận được, là vật phẩm đặc thù, tượng trưng cho vinh dự, thuộc tính, vật lý, ma pháp công kích, 7, vật lý, ma pháp phòng ngự, 7, thực vật công kích, 7, triệu hoán thú công kích, 7, mục sư trị liệu hiệu quả. 7. Hạn chế, không có chức nghiệp hạn chế. Đã khóa, so sánh hai cái huân chương với nhau. S cấp chỉ hơn A cấp, hai thuộc tính mà thôi. Khó trách Pháp Hào cảm thấy thất vọng. Ha ha, đây mới chỉ là huân chương thấp nhất mà thôi. Hiệu quả xàm xàm vậy thôi. Chứ ngươi cứ thử nhìn cái huân chương S cấp 120 cấp mà xem. Phê thôi rồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi cấp bậc càng cao. Thì độ khó khi khiêu chiến Vinh Dự Chi Tháp lại càng tăng. Muốn đạt S cấp á, tiếp tục mơ đi nhé. Diệp Trần cười cười giải thích. Trước cấp 90, thuộc tính của huân chương khiêu chiến giả khá bình thường. Nhưng tới cấp 100 về sau huân chương S cấp có những thuộc tính có thể xếp vào hàng cực phẩm. Ok, dùng tạm đã, sau cấp 100 kiếm cái khác đổi sau. Pháp Hào cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Câu nói của Diệp Trần làm hắn im lặng, dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không đảm bảo có thể lấy được S cấp huân chương. Hiện tại, có thể lấy được huân chương S cấp 50 cấp đã là ngoài ý muốn lắm rồi. Diệp Trần thậm chí còn nghĩ có phải hệ thống giảm chỉ tiêu đánh giá mới có thể để cho bọn họ đạt được S cấp đánh giá mất. Ok, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ. kế tiếp ta muốn trên nhiệm vụ kỹ năng. Còn các ngươi nhanh chóng luyện lên LV60 nhé. Dù sao chuẩn bị tới kỷ niệm 5 năm ngày hoạt động sắp bắt đầu. Event này nghe chừng khen thưởng rất tốt, không tham gia lấy chút quà thì tiếc lắm. Diệp Trần cũng không giải thích nhiều với Pháp Hào, chỉ là nhìn trong bảng nhiệm vụ thấy chữ hoàn thành nằm trên dòng khiêu chiến vinh dự chi tháp. Tâm tình cực tốt, nói với mọi người vài câu. Cách chương.